Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, tầm mắt. Oanh, một tiếng vang nhỏ, ở một chỗ hoang dã bên trong, Trình Khỏa to cỡ miệng chén cây cối bị một quyền đánh gãy. Vụn gỗ bay tán loạn, đứng ở cây cối trước Nam Hy nhìn một chút chính mình quyền. Trên mặt mơ hồ mang theo một tia không thể tin tưởng. Lúc này mới bao lâu? Một tuần không tới, nàng ám kình tu luyện thì đã viên mãn. Nàng thật giống, không hề làm gì cả. Cũng chỉ là ở ngơ ngơ ngác ngác nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong đánh mấy bộ quyền mà thôi. Nói ra khả năng không ai tin tưởng. Cho đến bây giờ nàng ngay cả mình đánh quyền đến tột cùng là bộ dáng gì đều không có nhớ kỹ. Nghỉ ngơi nữa 3 ngày, ngươi cẩn thận để ý hiểu một chút tự thân kình đạo biến hóa. Đồng thời không nên quên tinh thịt dùng ăn lấy bổ sung tinh khí. Trở lại quá 3 ngày, nên đến hóa kình, Lý Cầu Tiên một bộ trong dự liệu dáng dấp. Hóa kình, Nam Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Tông Sư, thật có thể trực tiếp đến hóa kình sao? Không vấn đề lớn lao gì. Lý Cầu Tiên nói một câu, nếu như không phải là bởi vì ngươi cơ sở quá kém, nội tình không đủ hùng hậu, trở lại 10 mấy lần, 2-3 tháng hạ xuống ngươi là có thể trực tiếp bão đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thân thể của chính mình, ý thức có thể theo kịp cảnh giới tăng lên. Nam Hy hơi dương ra khẩu, bão đan có phải là hẳn là tông sư? Bão đàn thật giống chính là tông sư, nhưng là, tại sao nàng cảm giác như thế khó có thể tin, hoàn toàn không có nửa điểm chân thực cảm giác. Đây chính là tông sư a. Dù cho ở đại tông sư cấp độ chiến đấu bên trong phái không lên quá tác dụng lớn. Có thể tông sư đặc điểm lớn nhất ở chỗ tu thành không lọt chân thân. Từ đó bách bệnh khó xâm, thọ cùng 100 năm, muốn biết. Rất nhiều đại quý tộc, đại phú hào vì cầu mua trường sinh thảo, duyên thọ quả những vật này, thậm chí không tiếc ném đi 1000 tỷ kim. Trường sinh thảo, duyên thọ quả tuy tốt, có thể khiến người ta tuổi thọ kéo dài 30 năm, 40 năm, thậm chí 60 năm, nhưng làm sao có thể so với chính mình tu thành không lọt chân thân. Cả người mạnh mẽ, tinh lực dồi dào. Thể lực vô hạn tới vui sướng. Nếu như Lý Cầu Tiên thật đồng ý đem mình nắm loại năng lực này lưu truyền ra đi, đừng nói là 10 tỷ, mấy chục tỷ, coi như là 100 tỷ, mấy trăm tỷ, đều sẽ có cái kia chút không thiếu tiền cổ xưa quý tộc, nhà giàu ẩn hình tìm tới cửa mời hắn hỗ trợ. Đây chính là võ đạo tông sư ưu thế. Này chính là sinh mạng tiến hóa mị lực. Cố gắng để ý hiểu một chút tự thân kình lực biến hóa. Đợi thêm mấy ngày, ta giúp người luyện ra hóa kình. Lý Cầu Tiên thản nhiên nói một tiếng, hướng về lối đi bộ đậu 2 chiếc xe lớn đi đến. Đây là 2 chiếc xa hoa nhà xe, bánh xe, động cơ, chọn dùng đứng đầu nhất bố trí. Bên trong không chỉ có tư nhân phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng khách chờ chút. Liền bồn tắm lớn đều có. Một chiếc khác tuy rằng không bằng chiếc này xa hoa, có thể ở lại 8 đến 10 người đồng dạng không khó. Này 2 chiếc xe đều là từ Kha gia lái ra, tài xế cũng là Kha gia người. Bởi cưỡi xe lửa con đường cố định tương đối dễ dàng bị người nhìn chằm chằm, Lý Cầu Tiên lựa chọn lái xe đi tới. Cứ việc lộ trình dài đến 14,000 km, nhưng 2 chiếc nhà xe tài xế có đầy đủ 12 người. 12 người, 2 chiếc xe, 1 chiếc xe 6 người. 24 giờ thay phiên mỗi người mỗi ngày cũng chỉ cần mở 4 tiếng. Huống chi Lý Cầu Tiên ở buổi tối vẫn sẽ chọn đỗ xe 8 giờ làm nghỉ ngơi. Có này 12 cái tài xế là đủ, giờ khắc này chính thuộc về lúc sáng sớm phân. Lý Cầu Tiên lần thứ 2 lấy bám thân trạng thái giúp Nam Hy kích phát rồi trong cơ thể khí huyết. làm cho nàng về mặt tu luyện đột phá đến rồi ám kình viên mãn. Đồng thời ở trên người nàng lưu lại có liên quan với ám kình viên mãn điểm điểm tích tích. Nàng chỉ cần nắm bắt tốt cái cảm giác này, cố gắng luyện lại một phen, một cách tự nhiên là có thể đem ám kình viên mãn trạng thái ổn định. Huống hồ, mặc dù không vững vàng cũng không liên quan, quá mức qua mấy ngày sau lại tới một lần nữa. Theo thời gian trôi đi, Lý Cầu Tiên đối với cái này loại bám thân trạng thái dần dần quen thuộc. Đặc biệt là đã triệt để nhớ rồi năm hy thần hòa khí. Thậm chí có thể làm được trong một ý nghĩ hoàn thành đối với nàng phụ thể. Đáng tiếc chưa chân chính bước vào võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới. Lấy ta đối với võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới tích lũy được lý giải. Một khi đột phá thì tương đương với ngộ khí đại thành. Chỉ chờ thần cường độ đầy đủ là có thể nước chảy thành sông bước vào tràng giai đoạn. Đến thời điểm sinh ra hiệu quả càng hơn hiện tại. Lý Cầu Tiên ngồi trên xe, tinh tế cảm ngộ, bởi xe cộ ở ngựa trên đường lái, mà con đường lúc đó có sóc này, Lý Cầu Tiên vẫn chưa tu luyện tương vị minh tưởng thuật, mà là lấy tích lũy khí huyết tinh thần vì là chủ. Trong cơ thể hắn khí huyết tinh thần số lượng đạt đến 36 viên, có thể sử dụng khí huyết tinh thần số lượng vì là 9 viên. Nhưng nếu hắn đánh bạc tất cả, không để ý tự thân cực hạn, nhưng đồng thời làm nổ 12 viên khí huyết tinh thần, khiến tự thân tương đương với người thân thể cực hạn sức mạnh tăng vọt gấp 3. Nguồn sức mạnh này, đừng nói đại tông sư, coi như võ thánh đều tuyệt khó chống đối. Bất quá, 9 viên khí huyết tinh thần còn hơi hơi khá hơn một chút. 12 viên khí huyết tinh thần, dù cho tay hắn nắm lợi kiếm, đem khí huyết lực lượng lấy kim sắt kiếm gánh chịu, có thể khí huyết bạo phát trong nháy mắt sinh ra sức mạnh vẫn cứ đủ để xông vỡ hắn thân thể hơn nửa gân mạch khiếu huyệt. Cuối cùng chiêu kiếm này có thể thuận lợi chém ra cũng bất quá một đòn lực lượng. Xe cộ tiền hành, tự Hạ Á Vương quốc bắt đầu, trải qua Bắc Xuyên Vương quốc, Phạm Thiên Vương quốc, Ngày Một Vương quốc, lại ra Đông Minh biên cảnh, tiến nhập Bắc Phương Đế quốc. Trong lúc, Lý Cầu Tiên cảm giác được rõ ràng Đông Minh 16 quốc kiến thiết trình độ, kinh tế tài nghệ khác biệt. Hạ Á Vương quốc đường cái bằng phẳng, rộng rãi, có thể 6 xe đồng hành. Nhưng đến rồi Bắc Xuyên Vương quốc, con đường mặc dù nhưng có thể xưng là không tồi, nhưng cũng chỉ còn dư lại 4 đường xe, mà trên đường thỉnh thoảng có chút cái hố. Đợi đến tiến nhập Phạm Thiên Vương quốc thời gian, không ngừng đường xe lại bị thu nhỏ lại, loang loang lổ lổ lộ diện cũng rõ ràng mở rộng, một vài chỗ thậm chí không thông xi măng đường cái. Cho tới Ngày Một Vương quốc, đường cái tình hình hài lòng, bởi vì đường là Đại Kinh Vương quốc giúp sửa, nhưng phóng tầm mắt nhìn, chung quanh có thể thấy được hoang vu, tình cờ đi ngang qua loại cỡ lớn thành thị. Không nhìn thấy người không nói, cũng đều này đây 2 tầng 3 cứng nhắc phòng vì là chủ. Trong lúc xe cộ đi ngang qua một cái nghe nói là Ngày Một Vương quốc thứ 2 thành lớn Tát Ngói thành, Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn 4 phía, liền một tòa vượt qua tầng 6 cao lầu cũng không thấy. Đường phố đồng dạng có vẻ bẩn loạn, nhân dân đại bộ phận mặt gầy cơ bắp vàng, dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá loại hiện tượng này theo bọn họ vượt qua biên cảnh tiến nhập Bắc Phương Đế quốc thời gian, chiếm được cực kỳ rõ rệt tính cải thiện. Ở Bắc Phương Đế quốc, Lý Cầu Tiên lần thứ nhất chạy trên nhựa đường cửa hàng xa lộ, mà nhìn thấy tài xế đem xe cộ tốc độ tăng lên tới 120 km. Xa lộ hai bên xanh hóa hài lòng, xe tới xe đi. Ngay cả là Hạ Á Vương quốc đều xa kém xa sánh vai. Nhìn ra Lý Cầu Tiên 10 phần bất ngờ. Không phải nói Bắc Phương Đế quốc mặc dù lực lượng quân sự mạnh mẽ, võ giả đông đảo, có thể nói thế giới thứ 2, nhưng kinh tế bình thường sao? Vì sao từ ta một đường nghe thấy một ít cơ sở thiết bị Hạ Á Vương quốc đều không thể sánh vai. Lý Cầu Tiên quay về Nam Hy hỏi một tiếng. Lý Tông Sư, Bắc Phương đế quốc cái gọi là kinh tế lạc hậu là tương đối với thế giới mà nói. Nhưng trên thực tế, Bắc Phương đế quốc vốn có thế giới thứ hai đáng sợ lực lượng quân sự đồng thời. Kinh tế xếp hạng đồng dạng không thấp, ở 20 đến 30 tên di động, mà Hạ Á Vương quốc, thế giới đứng hàng hành tại 50 có hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Cầu Tiên đem đồng minh các nước. Bắc Phương đế quốc kinh tế cùng thời không song song Lý Cầu Tiên cố hương so sánh một phen. Hạ Á tương đương với cố hương 2 số 0 số 0 số 0 5 kinh tế. Phạm Thiên, ngày 1, so với Hạ Á lạc hậu 15 đến 20 năm. Mà Hãn Hải, Đại Kinh thì lại so với Hạ Á tiên tiến 10 đến 15 năm. Cho tới Bắc Phương đế quốc, cứ việc chú trọng ở quân sự phát triển, có thể kinh tế phát đạt trình độ vẫn cứ cao hơn Hạ Á Vương quốc gia 5 đến 10 năm. Đương nhiên, đây là kinh tế phương diện, quân sự phương diện, khoa học kỹ thuật phương diện, bởi không có phóng ra vệ tinh cùng với không có chân chính bao phủ toàn thế giới đại chiến duyên cớ. Toàn thể muốn lạc hậu cố hương 10 năm, cũng bởi vì không có vệ tinh mọi thời tiết giám sát toàn cầu. Toàn quốc mỗi một góc, võ giả mới có thể có càng rộng lớn không gian sinh tồn. Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua xe cộ, không ngừng hướng bốn phía quan sát. Kinh tế tương đối lạc hậu Bắc Phương đế quốc khắp mọi mặt cơ sở thiết bị so với Hạ Á Vương quốc đến. Đều phải tiên tiến một đoạn, cho tới nhân văn phương diện. Càng thêm không cần nhiều lời, mặc dù hắn chỉ là từ Bắc Phương đế quốc biên giới xẹt qua. Cũng không có tiến nhập Bắc Phương đế quốc nơi sâu xa. Có thể mặc dù là từ một ít kiểm tra trong miệng thấy có liên quan với phương Bắc đế sao sao sĩ tố chất. Đều để Lý Cầu Tiên cảm giác được đế quốc này cường thịnh. Từng tái kiểm tra khẩu, hầu như đều có hóa kình cao thủ tọa chấn. Một ít tương đối mấu chốt kiểm tra khẩu hắn càng cảm giác hơn đến tông sư khí tức. 4.000 đến cây số lộ trình, Lý Cầu Tiên cảm ứng được tông sư số lượng không xuống 10 người. Ta nghe nói, Hùng Ưng đế quốc không chỉ ở khoa học kỹ thuật trên, liền ngay cả võ giả về số lượng đều vượt qua Bắc Phương đế quốc. Trở thành hiện nay trên đời duy nhất một cái hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đế quốc. Lý Cầu Tiên nhìn xe cộ đi qua Bắc Phương đế quốc biên cảnh kiểm tra khẩu. Cảm thụ được một luồng ngoài 3 cây số thuộc về Đại Tông Sư sở hữu khí tức cường đại. Không khỏi đối với Nam Hy hỏi dò, Hùng Ưng đế quốc ở võ giả về số lượng vô pháp cùng Bắc Phương đế quốc sánh vai. Trước mắt mới chỉ, Bắc Phương đế quốc vẫn là toàn thế giới võ giả nhiều nhất quốc gia. Đăng ký trong danh sách võ giả số lượng có 394 vạn người. Mà không có ghi danh võ giả số lượng càng nhiều. Toàn bộ đế quốc 900 triệu người trong miệng. Võ giả số lượng khả năng vượt qua 10 triệu. Bất quá ở Hùng Ưng đế quốc dùng võ người làm căn cơ. Dựa vào dược tề, bồi dưỡng được một ít kiểu mới võ giả. Những này võ giả ở nguyên trên căn bản đi qua cường hóa. Sức mạnh, tốc độ. Hoặc là cái khác phương diện đều là đạt đến người thân thể cực hạn. Bởi vậy, nếu bàn về tông sư trở lên chiến lực võ giả, Hùng Ưng đế quốc ngự trị ở Bắc Phương đế quốc bên trên. Nam Hy nói, Lý Cầu Tiên nhìn Nam Hy, đột nhiên hỏi một câu, người cảm thấy, hiện nay thế giới khoa học kỹ thuật hưng thịnh, võ giả có thể có không gian sinh tồn. Nam Hy do dự chốc lát, nói, hiện nay vẫn phải có, sinh vật cường hóa có thể để cái kia chút võ giả có cường đại sức mạnh tốc độ, nhưng là lấy kích phát tiềm năng hy sinh tuổi thọ để đánh đổi. Hiện nay nhân loại muốn kéo dài tuổi thọ, duy nhất phương pháp chính là luyện võ, báo khí thành đan, hoặc là đánh vỡ người thân thể cực hạn, tu thành võ đạo chí thánh. Hiện nay là... Nam Hy căn cứ tự thân lý giải, như thực chất đáp lại, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, dường như khoa huyễn điện ảnh bên trong giống như chiến cơ, giáp máy, thậm chí còn vũ trụ chiến hạm xuất hiện. Võ giả ở trên chiến trường có khả năng phát huy tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, theo sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu, thuốc biến đổi gen xuất hiện, nhân loại đồng dạng có thể dùng thuốc thủ đoạn bù đắp tuổi thọ chỗ thiếu sót. Trước đây không lâu chiếu phim một bộ khoa học giả tưởng phim, càng là thông qua trái tim, thậm chí đại não chờ bộ phận cấy ghép, để người đạt đến gần như vĩnh sinh giống như tuổi thọ. Lý Cầu Tiên không nói gì. Võ giả thật có thể chiến thắng khoa học kỹ thuật sao? Hắn vô pháp trả lời đáp án này. Nhưng nếu như thế giới này không tồn tại khư giới, võ giả nắm giữ không được khư sức mạnh, theo khoa học kỹ thuật phát triển, cuối cùng cũng có một ngày võ giả sẽ biến mất ở lịch sử sân khấu. Cái kia một ngày, đem diễn dịch võ giả chân chính tận thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.